Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Lâm Phàm đã có một màn thể hiện cực kỳ chất lượng khi làm cái nhiệm vụ lần này, và nó sẽ rất là ngầu, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy Lâm Phàm có cái sự thể hiện rất là ngầu, ngầu lòi luôn. Và chúng ta sẽ xem là Lâm Phàm hoàn thành nhiệm vụ lần này như thế nào. Hãy nhớ để lại comment và ấn vào nút subscribe. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau rất lâu nữa. Chương 265, ta muốn về nhà. Trương Hồng sùng bái nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt tôn kính nhất, quá là lợi hại. Qua buổi livestream có thể cảm thấy ở hiện trường nguy hiểm đến mức độ nào. Thằng Hề quỷ dị nguy hiểm đến như vậy, vậy mà bị một đấm tan tành là quá lợi hại. Lâm Phàm chỉ là lắc đầu. Ê, có khổ gì đâu. Ê, là gia hỏa đó rất thú vị, chỉ là không có biết điều một chút nào cả. Nếu như lúc trước, Trương Hồng tuyệt đối sẽ nghĩ cái tên vớ vẩn, thích ra oai. Thế nhưng bây giờ, hắn biết đối phương không phải là ra oai, mà thật sự là rất oai. Là châu bò để oai. Ủy ban squad của thành phố đối với Lâm Phàm lập tức cũng thay đổi góc nhìn. Bọn họ lúc trước cho rằng Lâm Phàm chỉ là một người thanh niên, thiếu kiềm chế. Nhưng thông qua thực lực tuyệt đối của Lâm Phàm, ánh mắt của bọn họ liền thay đổi. Lâm Phàm là chân chính, có quyền để oai phong. Trương Hồng nói, sếp, những điều quỷ dị này đều là không hữu hảo như vậy đó. Bọn chúng thụ thương nhân loại, sau đó tắm máu tươi. Nếu như lần sau xuất hiện sự kiện linh dị, hy vọng sếp có thể đem giết chết bọn chúng. Như thế là có thể cứu được nhiều người hơn. Được rồi, đừng lo. Lâm Phàm mỉm cười nói, đối với Trương Hồng, cảm giác sếp là rất hòa nhã, bình dị. Từ thân ảnh của Lâm Phàm, ngôn ngữ của Lâm Phàm, trang phục của Lâm Phàm, trong nháy mắt đều tạo thành những trào lưu. Mấy ngày sau, Lâm Phàm bận rộn, mỗi một ngày đều chạy tới chạy lui. Đối với hắn mà nói, hắn cảm giác rất hưng phấn, bởi vì hắn được nhìn thấy những phong cảnh đẹp mắt mà chưa bao giờ được thấy. Hắn được gặp rất nhiều người và rất nhiều sự kiện linh dị, hung linh, ác linh, tà linh. Chỉ bằng từng ấy thời gian, hắn đã tiêu diệt mấy con tà linh. Đối với sự kiện linh dị cũng dần dần thay đổi. Đầu tiên là hiếu kỳ, đến bây giờ thì trở nên chán ghét. Nguyên nhân rất đơn giản. Một tòa thôn trang xuất hiện tà linh, các thôn dân thì không có cơ hội mà bỏ chạy, bị tà linh giết hại vô cùng tàn nhẫn. Khi Lâm Phàm đến đó, đã nhìn thấy thi thể chất đầy đất. Khi tà linh xuất hiện bên cạnh, biểu hiện rất cản rỡ, bay lơ lửng, dường như có thể xuyên qua không gian vậy. Cuối cùng không thể nhịn được, Lâm Phàm trực tiếp một quyền đấm tới. Theo cách nói của khoa học mà nói, đó chính là không gian sụp đổ, trực tiếp bị thổi tan. Về phần tà linh thì tiêu tán, thậm chí còn không cả hóa được thành tro bụi. Sếp trưởng rất hưng phấn. Đối mặt với những sự kiện linh dị, nếu như gặp phải hung linh ác linh thì còn có thể dùng chiến thuật biển người đưa các cường giả đến mà trấn áp. Thế nhưng gặp được tà linh mà nói thì không có biện pháp nào cả. Bất quá bây giờ mọi thứ đều đã được giải quyết. Nhân loại đã có thể đối đầu với tà linh, chiến lực mạnh nhất. Cho dù là chỉ có một người, nhưng so với những quốc gia khác thì bọn họ còn may mắn hơn nhiều. Tiểu Hạng là một nhân viên kỹ thuật của một công ty. Mỗi một ngày sau khi tan sở, liền thích đi xem điện thoại di động. Ở những quốc gia đã ổn định, trật tự xã hội không có hỗn loạn, mọi người đều phải đi làm. Nếu như gặp phải sự kiện linh dị, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, là bản thân không may mắn. Nhưng vận khí cũng đâu có phải là kém như vậy. Sự kiện linh dị có phải là tùy tiện xuất hiện được đâu. Lúc này, Tin tức đều đưa lên là đội trưởng đội Viêm Hoàng đã tự mình ra tay tiêu diệt tất cả linh dị, hung linh, ác linh, tà linh. Sự kiện này đang chấn động khắp nơi. Tiểu Hạng xem trên điện thoại di động mà bộ dáng kinh hãi, không nghĩ tới quốc gia của chúng ta lại có cao thủ như vậy. Cảm giác rất an toàn. Sự kiện linh dị là sự kiện mang tính chất toàn cầu. Nhiều người có thể hy vọng sống ở trong quốc gia mạnh mẽ. Lập tức, Tiểu Hạng đem tin tức này gửi đến trong nhóm chat. Nửa giờ sau, hắn day day huyệt thái dương, mệt mỏi đi ngủ. Sau khi rửa mặt, nằm lên giường xem điện thoại. Ở trong nhóm chat đều là những bạn học thời đại học, quan hệ không tệ. Có người đã xuất ngoại, có người ở lại địa phương. Khi hắn mở ra xem thì số lượng tin đã là 99 cộng. Này, náo nhiệt như vậy từ bao giờ? Tiểu Hạng rất nghi ngờ. Trước đây chỉ là nói chuyện phiếm với người ta, sau đó rồi thôi. Thế nhưng hôm nay ở trong nhóm chat nói chuyện rất rôm rả. Ngô Khải nói: Này, ấy vừa nhìn đã biết là tin giả rồi, thế mà cậu cũng gửi được sao? Ai, bạn học Hạng, bất kỳ chuyện gì cũng phải động não chứ, đừng có mù quáng tin người ta. Ai, tôi rất hiểu, dù sao thì ở quê nhà của chúng ta luôn luôn là náo loạn như vậy đó. Người ta nói là tốt khoe xấu che, hơn nữa lại còn làm ra tin giả để mà che mắt mọi người. May mắn là tôi đang ở phổ quốc, không có về, chứ nếu không thì cũng không biết cuộc sống của tôi lăn lộn ở nhà ra sao nữa. Hôm nay, ở đất nước của chúng tôi có đăng báo tin đó, sự kiện linh dị ở đây có xuất hiện thì cũng chẳng tồn tại được bao lâu, lập tức sẽ bị tiêu diệt. Còn về phần cái vị cường giả như cậu nói ở quê đó, thôi đi, chỉ là làm trò. Tiểu Hạng đọc những tin tức này thì trợn mắt. Hắn căn bản là không muốn nói, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ. Ngô Khải sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài, lấy được thẻ xanh. Lúc rảnh rỗi thường vào trong nhóm khoe khoang cuộc sống của mình ở nước ngoài tốt đẹp. Lúc này Tiểu Hạng bực bội: Ngô Khải, cậu nói như vậy là có ý gì? Đã phát sóng livestream trực tiếp đó, mà đây là kênh livestream chính thức của nhà nước đó, làm sao có thể là giả? Này tên khốn nạn, ngươi tại sao lại có thể chê vô lý như thế? Thế nhưng Ngô Khải dù sao cũng là bạn học. Ở trong nhóm các bạn học khác nhìn thấy Tiểu Hạng đã chat thì lặng yên ấn nút like, like, like. Tiểu Hạng bấy giờ tiếp tục nhắn: Nào, cậu nói đi Ngô Khải. Ngô Khải đáp: Ai, đúng là tư tưởng các người có vấn đề đó, là sự tình bị che giấu. Ai, căn bản là các cậu không biết tự chủ cái gì cả. Đó chỉ là những thứ vớ vẩn người ta bịa ra để an dân thôi. Tiểu Hạng đáp: Có mà cậu đó, cậu bị điên thì có. Phổ quốc của cậu đó, cậu cẩn thận, an toàn một chút. Ở bên nước ngoài đã có rất nhiều tòa thành thị bị tà linh hủy diệt đó. Tình hình ở phổ quốc cũng rất nghiêm trọng. Tại sao qua lời của Ngô Khải lại dường như không có chuyện gì như thế? Ấy, cậu đúng là dễ bị lừa. Tôi sống ở đây rất tốt mà. Tôi ở đây tôi còn không biết hay sao? Những tin tức đưa lên internet về phổ quốc của chúng tôi đều là giả đó. Tiểu Hạng bây giờ cũng chẳng muốn nói nữa. Thậm chí còn không muốn nói chuyện với thằng Ngô Khải này. Không còn muốn nhận nó làm bạn nữa. Thời điểm còn đi học, Ngô Khải cũng đâu có tinh tướng như thế. Thế mà từ khi ra nước ngoài, dần dần thay đổi. Tiểu Hạng nghĩ, thôi, mình cũng chẳng cần phải tranh cãi với nó làm gì. Ngô Khải tin hay không là chuyện của Ngô Khải. Dù sao, người ở phổ quốc, người có sống có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Tại phổ quốc, trong một tòa thành thị nào đó, Ngô Khải cùng với mấy người bạn đang uống cà phê. Ê, ta kể cho các ngươi một chuyện thiếu lâm này. Một tên dế nhũi bạn học cũ của ta nói phổ quốc của chúng ta bị sự kiện linh dị tiêu diệt đến gần ngàn vạn người. Mỗi một ngày ta thấy ta sống rất tốt, đâu có gặp gì đâu. Vậy mà bọn họ nói ở quê hương của chúng ta đó, bọn họ lập lên một tổ Viêm Hoàng đi tiêu diệt sự kiện linh dị. Tôi nói xin lỗi những người anh em, không phải là tôi coi thường quê hương tôi, nhưng mà khẳng định là không thể có khả năng đó. Mấy người bạn của Ngô Khải đang ngồi đó nhìn Ngô Khải thao thao bất tuyệt. Phổ quốc từ xưa tới nay thường thường rất coi thường người châu Á. Cho nên, Ngô Khải sang bên đây cũng bị nhiễm cái tính đó, coi thường người dân của chính quê hương mình. Này, hiện tại quốc gia của cậu có còn cho nhập cảnh không? Một du học sinh của Phổ Quốc hỏi. Ngô Khải tay bưng cà phê bỗng nhiên run rẩy, dường như lời của người kia nói có gì đó không đúng. Hay, này ta hỏi Ngô Khải, sao ngươi không nói gì vậy, cứ ngồi trơ ra. Ta hỏi là quốc gia của ngươi có cho nhập cảnh hay không? Hay. Ngô Khải bĩu môi. Nhưng mà ở đây đang tốt đẹp mà. Người ngu xuẩn đó, người không biết sao? Cả một tòa thành thị ở phía đông Phổ Quốc đã bị đập tan tành. Cái gì? Thật sao? Hay là thật đó. Đột nhiên, nam tử kia vừa nói xong liền cười hăng hắc. Trong giây lát, tóc bỗng nhiên mọc dài ra. Đôi mắt tự nhiên trợn trừng cả lên. Khuôn mặt vốn dĩ là Tây Phương, đang đẹp trai như thế, tóc vàng, mắt xanh óng ánh như thế, bất giác chuyển thành tóc đen, trên khuôn mặt mọc đầy lông đen, con mắt đỏ ngầu lên như là máu. Nhoáng một cái, cắn phục một cái vào đầu tên nam tử ở bên cạnh. Máu tươi bắn tung tóe, mọi người xung quanh cuống cuồng, lăn lộn, đến Ngô Khải cũng há hốc cả mồm. Là yêu quái, yêu quái. Trong đầu không kịp phản ứng, liền co càng bỏ chạy. Lúc vừa chạy, vừa ngoảnh lại thì nhìn thấy mấy người bạn đang ngồi cùng bàn cà phê đó đã bị yêu quái giả trang tên Phổ Quốc kia cắn nát bét. Ngô Khải bây giờ toàn thân đẫm máu, bỏ lăn bỏ lóc chạy ra cửa lớn. Ở trên đường nhìn thấy mọi người đi qua đi lại, cố gắng bình ổn lại nội tâm của mình, tự nhủ mình đừng có lo. Thế nhưng rất nhanh, hắn trợn mắt. Ở đằng xa có một vị đại hán, toàn thân đầy là máu tươi, lộ ra thần sắc hoảng hốt. Thời điểm Ngô Khải đang định mở miệng nói gì đó thì vị đại hán kia nhoáng một cái, đầu đã biến mất. Sau đó, Ngô Khải hoàn toàn sụp đổ. Hắn mếu máo, hắn muốn rời khỏi đây, muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này, hắn muốn rời khỏi Phổ Quốc. Tử vong thần đã tràn đến, là đã vượt qua ngàn dặm. Ngô Khải muốn khóc, hắn muốn về quê mẹ. Ngày hôm sau, tin tức chấn động. Thành thị trung tâm quan trọng nhất của Phổ Quốc đã xuất hiện linh dị, danh hiệu gọi là ăn não giả. Hạng Dư tỉnh dậy, mở điện thoại, nhìn thấy tin tức này. Ế, đây không phải là chỗ ở của Ngô Khải sao? Hắn liền lộ ra thần sắc lo lắng. Mọi người dù sao cũng từng là bạn học, hắn lập tức nhắn tin cho Ngô Khải. Chỉ là thời điểm mở ra nhóm chat thì mọi người đang nói chuyện làm cho hắn chấn kinh. Là hắn nhìn thấy rõ tin tức của Ngô Khải gửi đến mếu máo khóc, ta muốn về nhà. Chương 266, thật là thần kỳ. Ở Sếp Lâm, vất vả rồi, trong khoảng thời gian này bận rộn đi lại khắp nơi. Tiểu Lâm, ta cũng rất khen thưởng người đó. Sếp trưởng nhìn người thanh niên trước mắt, thực tình cảm ơn. Nhờ có Lâm Phàm cho nên việc đối đầu với phương tiện linh dị quỷ dị nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lâm Phàm uống một chén rượu, đâu có gì đâu. Ta thích nhất là nhìn ngắm phong cảnh mỹ lệ mà. Ta thích đi đây đi đó mà. Mọi người động dung nhìn Lâm Phàm thần sắc tôn kính. Trước kia bọn họ chẳng bao giờ nghĩ đến, nhưng bây giờ thì bọn họ bội phục. Cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu được cái tần số đi lại như vậy. Thậm chí có những ngày cả ngày chân không chạm đất. Mà bây giờ Lâm Phàm nói như vậy dường như an ủi bọn họ, để cho bọn họ đừng suy nghĩ quá nhiều. Người tốt như vậy thật là hiếm, đây là phúc khí của quốc gia. Lâm Phàm uống rượu, sau đó nhìn vào hai chữ trên bình rượu nói: ta rất thích uống loại đồ uống này, hương vị rất ngon. Đám người kinh ngạc, sau đó nhìn bình rượu ở trên bàn. Bọn họ không phải là chưa từng gặp người biết uống rượu, nhưng Sự thật là bọn họ chưa bao giờ gặp người có thể uống nhiều như vậy. Ngồi nói chuyện ăn uống với nhau có mấy chục phút, Lâm Phàm đã uống đến 8 bình Mao Đài công suất lớn. Ngẫm lại thật đáng sợ. Sếp trưởng nói: "Ai thích uống, ta sẽ mua gửi cho ngươi. Muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu đó. Ai, nhưng mà uống thì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Cái này uống rất dễ tổn thương thân thể đó." Bọn họ nói đây chính là Mao Đài công suất lớn, nặng đến 52 độ. Vậy mà Lâm Phàm chỉ nói đơn giản như là đồ uống giải khát. Ngẫm lại cũng làm cho người ta đáng sợ. Lâm Phàm cảm ơn, nhìn thấy bình rượu rất đẹp, vừa nhìn là biết đồ này rất đắt. Vậy mà cho ta nhiều như vậy, ê thật là ngại. Đại bốt hỏi: "Ê, vậy còn nhu cầu gì khác không?" Thân là sếp trưởng, tổng chỉ huy đối đầu với sự kiện linh dị, lão bây giờ coi Lâm Phàm giống như là bảo bối. "Nhu cầu? À, không có đâu." Lâm Phàm lắc đầu, hắn cũng không cần bất kỳ điều gì. Đại bốt nhìn thần thái của Lâm Phàm, lâm vào trầm tư. "Này, hay là đi tìm cho Lâm Phàm một cô em, đến lúc sau những ngày mệt mỏi có thể xả stress một chút. Ai, nếu như đàn ông mà cứ đè nén nhu cầu thì là sự tình không tốt." Chỉ cần Lâm Phàm ngỏ ý, lão tuyệt đối sẽ giải quyết. Mặc kệ là loại đàn bà phụ nữ gì, lão khẳng định sẽ cung cấp. "Ai, bây giờ cậu một thân một mình đó Tiểu Lâm. Nếu như để cho cơ quan giới thiệu cho cậu một người vợ thì thế nào?" Thân là sếp trưởng, thật sự là lão cũng rất quan tâm tới nhân viên, đừng nói là quý như Lâm Phàm. Lão phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Lâm Phàm lại dường như là người vô dục, vô cầu, không hề có hứng thú gì. Tỉ như các loại phương tiện vật chất, đối với quyền lợi cũng như vậy. Lâm Phàm bây giờ sẽ được cung cấp những quyền lợi tốt nhất, có thể điều động tất cả các cơ quan cảnh sở ở trong thành thị. Thế nhưng cũng chưa từng một lần, thậm chí cũng không thèm quan tâm. Tất cả đều một thân một mình cùng với đầu chọc đi livestream, tiêu diệt sự kiện linh dị. "Ta có vợ rồi," Lâm Phàm nói. Sếp trưởng kinh ngạc: "Ê, tại sao ta chưa thấy qua?" Sếp trưởng nhìn biểu lộ của Lâm Phàm, lại thêm tài liệu hắn thu thập được mà trong lòng hiểu. Lâm Phàm nói đến vợ, rất có thể là đã bị sự kiện linh dị sát hại. "Không nói những cái này nữa, nói cái khác đi." Lâm Phàm vẫn cứ mỉm cười, sếp trưởng lại đang tưởng tượng. Trong nháy mắt lại xuất hiện lên hình ảnh. Lâm Phàm lúc ấy lệ rơi đầy mặt, nhìn xác của vợ, vuốt ve khuôn mặt của nàng, mỉm cười. Sau này, nhất định là phải nhớ đến lời vợ, phải hứa với vợ mình phải sống thật vui vẻ. Hình ảnh đấy thật là cảm động, làm cho ông ta cũng bùi ngùi như là muốn khóc. Đúng lúc có tiếng người gõ cửa. "Đi vào đi." "Dạ sếp, đây là văn bản người ta mới chuyển đến. Là một đám du học sinh ở Phổ Quốc, là gửi tin cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể cứu bọn họ về." Một nam tử trung niên đi đến, mọi người nhìn nhau lộ ra kinh ngạc, nghĩ cái quái gì vậy. Sếp trưởng nói: "Lúc trước phong tỏa biên cảnh đã công bố qua là nhất định sẽ không quay về đây cơ mà. Thế tại sao bây giờ lại đòi về nhanh như vậy?" "Dạ, là trung tâm của thành thị Phổ Quốc xuất hiện sự kiện linh dị, hiện tại là đang tử thương vô số ạ." "À, là vì xuất hiện tà linh cho nên muốn về sao? Vậy lúc trước đó thì nghĩ cái gì? Đâu có nghĩ đến về nhà. Người nhắn tin cho bọn họ, bất kỳ ai cũng phải đều chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của chính mình. Đã bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ, đừng hy vọng viển vông. Lúc người ta cần thì không thấy, lúc cần người ta thì lại xoắn suýt đến như vậy. Thật là hèn mạt." "Dạ vâng sếp." Thật ra lão cũng đã sớm tính đến chuyện này. Lúc trước khi sự kiện linh dị xuất hiện, người đàn ông lúc trước cũng đã báo, nhất định là phải triệu hồi toàn bộ nhân dân ở nước ngoài về. Bởi vì nếu như sự kiện linh dị bộc phát hoàn toàn, căn bản lúc đó cũng chẳng thể phân tâm đi cứu người. Sau đó, sự tình càng ngày càng nguy hiểm, thì lại đi xin xỏ. Này, có cần hỗ trợ gì không? Lâm Phàm hỏi. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Lúc này, ở thành thị trung tâm của Phổ Quốc, trong một gian nhà trọ, trong phòng tối om, Ngô Khải run rẩy trốn ở trong chăn, dùng ánh đèn điện thoại chiếu mà không dám bật điện nhìn ra bên ngoài. Nơi đây sắp sửa biến thành một vùng tử địa, người đi lại trên phố không thiếu người bị cắn cụt đầu, chỉ là những cái thây du đãng. Tràng diện cực kỳ khủng bố, đường phố yên tĩnh, không có tiếng người. Ở trong nhà không có đồ ăn, nghĩ đến đi ra ngoài lấy thì có khi còn chết thảm. Đây là tận mắt hắn thấy, hắn chờ mong có người cứu viện. Sau đó, hắn thấy chiến binh của Phổ Quốc tới, vốn định đang kêu cứu thì lại thấy một màn kinh khủng. Là loáng một cái, hơn 10 chiến sĩ bị cắn cụt đầu, cả đám chỉ trong giây lát biến thành cái thi thể không đầu. Hiện tại hắn đang cầm điện thoại nhìn xem ở trong nhóm chat. Ở trong nhóm này đều là những người cùng quê với hắn nhưng lại ở lại Phổ Quốc chứ không về nước trong cơn nguy biến. Trong bầu không khí đang ngột ngạt, mờ nhạt như vậy, Ngô Khải thở phào. Thôi thì thế nào cũng được, miễn là có người đến cứu, rời khỏi đây là được. Ở trong nhóm chat, Long Thiếu Gia nói. Cha ta đã nói với ta, ở đất nước mình đã thành lập Tổ Viêm Hoàng. Tổ trưởng là một nhân vật rất châu bò, đừng nói là ác linh, không biết là còn tiêu diệt biết bao nhiêu tà linh. Hiện tại áp lực của quốc nội đang giảm đi rất nhiều, chỉ cần phát hiện sự kiện linh dị thì sẽ lập tức tiêu diệt. Các người yên tâm, cha ta chắc chắn là sẽ nhờ vào vị tổ trưởng Tổ Viêm Hoàng kia đến đón chúng ta về. Ngô Khải vừa nhìn thấy thì nước mắt vòng quanh. Hạng Dư nhắn tin, hắn không nghĩ là thật, trong lòng chỉ nghĩ đây là sự che giấu. Thế nhưng bây giờ Long Thiếu đã nhắn tin thì chắc chắn là có hy vọng rồi. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm ở trong phòng xem tivi, cười rất vui vẻ, tâm tình rất thoải mái. Hắn cầm lấy bầu rượu ừng ực uống vào. Sếp trưởng biết Lâm Phàm thích uống rượu, nhưng cũng bảo người ta là cung ứng không hạn chế. Chỉ là lão không hiểu vì sao Lâm Phàm lại gọi rượu là đồ uống, mà uống lại không say. Ban đêm gió lạnh thổi, rèm cửa theo gió đung đưa. Lâm Phàm tập trung xem tivi, trong lúc bất chợt màn hình tivi lập lòe chớp chớp, toàn là mũi đánh nhau. Lâm Phàm cầm lấy cái điều khiển từ xa ấn nút, không có phản ứng gì. Là có cái chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm cũng không biết sửa tivi, liền cầm điện thoại lên gọi người tới. Đột nhiên trên tivi lại có hình ảnh. Ê, lại được rồi. Chỉ là hình ảnh xuất hiện có chút kỳ quái, không phải là hình ảnh bộ phim lúc nãy. Ta đâu có đổi kênh, sao lại có hình ảnh này? Lâm Phàm là người rất tò mò, đối với tất cả những sự kỳ quái đều muốn làm rõ chân tướng. Rất nhanh, hình ảnh dần dần rõ ràng. Ở dưới ánh trăng, bầu trời trăng sáng, có một cái giếng. Thế nhưng mặt trăng sáng như vậy, ấy có làm sao mà không gian lại có chút u ám, lạnh lẽo. Này, thật là kỳ quái. Lâm Phàm mắt không chớp, lại còn phát hiện ở bên cạnh giếng có một con quạ đen kền kịt. Hình ảnh lập lòe, khoảng cách dường như là bị người ta rút ngắn. Cái giếng trong nháy mắt cạn nước đi rất nhiều. Lâm Phàm ngạc nhiên, đồng thời hắn phát hiện nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống. Rèm cửa không có gió mà từ từ bay. Thời gian dần dần trôi qua, ở trong giếng vươn ra một bàn tay trắng bành bạch, ngón tay quằn queo cứ như là chân gà, túm lấy thành giếng. Một người từ từ xuất hiện, cúi đầu, tóc xõa, không nhìn rõ cụ thể, là một bộ quần áo màu trắng. Ê, tại sao lại bò sát mặt đất như vậy? Nàng là người chứ đâu phải là động vật đâu mà phải bò như vậy chứ? Lâm Phàm lẩm bẩm. Đối phương bò cả tay cả chân như con thằn lằn. Loáng loáng, đối phương đã bỏ đến sát, che hết toàn bộ màn hình. tóc dài cứ thế mà phiêu đãng. Một lát sau, một đôi bàn tay trắng bệch từ trong màn hình tivi vén tóc lộ ra một con mắt. Toàn bộ con mắt đều phủ màng trắng, không có con ngươi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Bất kỳ ai nhìn thấy tình huống này khẳng định là sẽ bị dọa hổ chết em. Cho dù là bị không bị dọa hổ chết thì tinh thần cũng hoảng loạn nghẹn ngào. Mà lúc này Lâm Phàm chẳng những không sợ, ngược lại còn hiếu kỳ. Hắn cảm giác con mắt này đang nhìn mình mà tràn ngập loại không hảo hữu gì. Hắn tới gần tivi, chỉ còn cách có mấy centimet. Khoảng cách như vậy là đã gần lắm. Hắn cũng không làm gì, không nói gì. Cứ như vậy, hắn nhìn chằm chằm con mắt kia. Mắt to chừng mắt nhỏ, 10 phút đồng hồ không có phản ứng, cũng chẳng ai nói. Sau một tiếng đồng hồ, con mắt ở trên tivi khẽ chớp. Này, ta còn tưởng không phải là mắt thật, nhưng chỉ cần biết chớp mắt thì là thật rồi, Lâm Phàm nói. Sau đó hắn vươn tay chạm chạm vào màn hình. Nhưng sự tình không tưởng tượng nổi lại phát sinh. Hắn chạm vào màn hình lại không cảm nhận được màn hình, mà dường như là chạm vào con mắt vậy. Hắn rút tay về, phát hiện trên ngón tay của hắn dính chất lỏng sền sệt. Này, đây là cái quái gì vậy? Lâm Phàm lộ ra thần sắc chấn kinh. Hắn không phải là người ngu. Vào giờ khắc này, hắn phát hiện chắc chắn là có vấn đề. Tivi thì làm sao lại xuất hiện tình huống như thế? Này, ngươi là người sống sao? Lâm Phàm lớn tiếng hỏi. Dường như hắn phát hiện bí mật động trời. Một bàn tay trắng bạch đột nhiên thò ra khỏi tivi, loang loáng túm lấy cổ của hắn. Âm thanh ma quái truyền đến. Cứu ta, đến cứu ta, cứu ta. Bàn tay quỷ dị kéo Lâm Phàm đi. Chỉ là bàn tay này túm lấy Lâm Phàm mà lay kiểu gì cũng không có kéo nổi. Đêm nay ta còn phải đi ngủ đó, ngày mai còn phải làm việc, ta không đến chỗ ngươi đâu. Hey, chỉ là nếu như thích thì ngươi đến đây cho ta xem một chút. Lâm Phàm kéo cánh tay của đối phương, trực tiếp lôi tuột ra bên ngoài. Sau khi lôi ra, hắn phát hiện cái tivi lại trở lại bộ dáng bình thường. Màn hình lại cứng đờ đờ, gõ vào cứ công cốc công cốc. Này, thật là thần kỳ đó. Giống như là trong truyện Doraemon mà giáo sư tinh không hay đọc. Lâm Phàm giống như là đứa trẻ con vậy, đối với bất kỳ thứ gì cũng cảm thấy hứng thú mới lạ. Ngươi làm thế nào vậy? Màn hình đang yên đang lành mà ngươi chui qua được, ngươi thật là lợi hại. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương, cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng, tóc dài, lại phát hiện nàng đang nằm nhoài ở trên vách tường, tứ chi vặn vẹo, cái cổ lắc lắc, âm trầm nhìn Lâm Phàm. Động tác của nàng rất nhanh, bò lạch bạch. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn theo hướng nàng di chuyển. Thời gian qua Lâm Phàm chém giết quá nhiều sự kiện linh dị, trên thân tỏa ra một thứ mùi làm cho sự kiện linh dị vô cùng khó chịu. Chương 267. Ta cảm thấy rất tò mò. Này, ngươi đối với ta không hữu hảo, hơn nữa ngươi còn bò trên tường làm gì? Như vậy là rất mệt phải không? Lâm Phàm nhìn người đàn bà kia như là con nhện, rất kỳ quái. Rõ ràng là có thể đứng xuống đất, ấy thế mà làm sao lại cứ bò lổm ngổm ở trên tường, như thế rất mỏi tay. Có lẽ là hắn muốn bắt trước. Hắn không tự chủ đưa ngón tay muốn thử để xem có giống như là đối phương có thể leo lên tường hay không. Người đàn bà kia cái cần cổ quay 180 độ, quay ra đằng sau nhìn Lâm Phàm, dường như là tìm được cơ hội. Lâm Phàm nghĩ thầm, phương thức đối phương xuất hiện rất kỳ quái, mà nàng rõ ràng là muốn ra tay với mình, chỉ là một mực đang chờ cơ hội. Đã như vậy, Lâm Phàm quay lưng giả bộ như không nhìn thấy nàng. Người đàn bà kia nhìn thấy Lâm Phàm quay lưng lại, cơ hội đã tới, lập tức rít lên một tiếng, chồm thẳng tới Lâm Phàm, tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay khi ả chuẩn bị chồm tới thì trực tiếp bị Lâm Phàm túm một cái, ném qua vai, hung hăng ngã rầm xuống trước giường. Dựa theo tình huống trước mặt, cái giường sẽ vỡ tan tành, hơn nữa còn có tiếng vang đùng đùng truyền đến. Ấy thế nhưng sự tình lại phát sinh. Người đàn bà kia bay xuyên qua cái giường, biến mất trước mặt hắn. Đêm nay đã có mấy lần làm cho Lâm Phàm giật mình. Lúc này, người đàn bà đột nhiên biến mất. Ở đằng sau lưng Lâm Phàm lại xuất hiện một đôi cánh tay trắng bành bạch, túm lấy cổ của hắn. Móng tay sắc bén chộp lấy cổ của Lâm Phàm, khí tức lạnh lẽo bao phủ. Nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống đến cực hạn. Ở trong đây lập tức thậm chí còn ngưng tụ thành xương trắng. Lâm Phàm hai chân bị nhấc lên cách mặt đất, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa đến đái cả da quần. Móng tay kia muốn găm vào cổ Lâm Phàm, thế nhưng sau khi chạm vào làn da thì giống như chạm vào kim loại, phát ra tiếng ken két. Móng tay của nàng bình thường có thể truyền oán khí vào trong thể nội của nhân loại, nhưng đối với nàng bây giờ mọi thứ đều không quan trọng. Nàng không cần truyền oán khí gì hết, mà đơn giản chỉ muốn xé xác tên này. Nhân loại này đem cho nàng cảm giác uy hiếp. Này, thật là khó chịu đó. Lâm Phàm lắc lắc cái cổ. Sau đó, cần cổ của hắn bóng loáng như giống như là ống inox, từ từ chuyển động, quay mặt lại đối đầu với người đàn bà kia. Ta một quyền đánh xuống, người sẽ chết đó. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, rất nghiêm túc nói với người đàn bà. Ngay khi ả còn đang ngây người, Lâm Phàm vung tay, chỉ nghe đùng một cái, người đàn bà tan biến trong không khí. Một quyền này căn bản là không thể tránh né. Thân thể gặp một loại lực lượng không thể chống cự, xoay tròn. Sau đó, không gian vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy, chớp mắt tan biến. Tất cả lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhiệt độ lại ấm áp. Lâm Phàm nằm ở trên giường xem TV. Chương trình ở trên TV quả thật rất thú vị. Tình huống vừa rồi hắn cũng chẳng để trong lòng. Sáng sớm ngày tiếp theo, ở trên mạng Internet xảy ra những cuộc tranh cãi. Này, những đồng bào ở Phổ Quốc muốn trở về, mong quốc gia của chúng ta hãy đón họ về. Lý Diễm đợi ở Phổ Quốc, dung mạo của nàng xinh đẹp, vóc người tuyệt đẹp, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nóng bỏng của mình lên trên Internet. Nàng có rất nhiều fan hâm mộ. Lúc trước, quốc gia của bọn họ đã phát thông báo nhắc nhở những công dân ở bên ngoài. Bây giờ đã có nguy hiểm, vì an toàn của chính mình lập tức quay về đất nước, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Lý Diễm thời điểm nghe được thông báo này thì khịt mũi coi thường. Ở Phổ Quốc rõ ràng là rất an toàn, chứ bây giờ về nước thì chẳng phải là chịu chết. Cho nên mặc kệ những người bên cạnh trở về, nàng còn khuyên là đừng về, ở đây mới là nơi an toàn nhất. Nếu như các ngươi về thì tuyệt đối sẽ hối hận. Thế mà bây giờ Lý Diễm lại lên trên Internet thao thao bất tuyệt. Mọi người, ta là Lý Diễm, là một du học sinh ở Phổ Quốc. Bởi vì học tập, ta không thể kịp về nước. Bây giờ ta chỉ muốn về, ta muốn gặp người nhà. Ta chỉ mong là đất nước của chúng ta có thể cho máy bay đến đón chúng ta về. Ta vì học tập mà phải khổ sở như vậy. Hiện tại, ở đây của chúng ta còn có mấy trăm người ở đồng hương, hy vọng đất nước có thể đón chúng ta cùng về. Có rất nhiều người thương xót cho nàng ở trong phòng họp. Ai, sếp, ở trên mạng xuất hiện một bài post cầu cứu đã gây ảnh hưởng không nhỏ. Có lẽ chúng ta nên hồi đáp. Một người phụ trách nói. Hắn gặp tình huống này cũng không biết trả lời ra sao. Nếu như nhất định phải nói thì hắn chỉ có thể nói là đúng là mất mặt đề tiện. Lúc trước có máy bay đưa về, thậm chí đã thông báo đến từng người, không biết trân trọng. Bây giờ thì trách ai? Bây giờ phổ quốc tình huống đang rất tốt, phái ai đi? Tất nhiên là chỉ có thể là Lâm Phàm. Thế nhưng ở đất nước của chúng ta có nhiều thành thị như vậy, nếu như Lâm Phàm đi, xuất hiện sự kiện linh dị thì làm sao? Cho dù là tốc độ nhanh nhất thì cũng phải đi đến một ngày một đêm. Thế nhưng một ngày một đêm trôi qua, ai biết là sẽ xảy ra chuyện gì? Không lẽ mà xuất hiện đến tà linh thì có khi chỉ trong một buổi cũng tan tành hết. Trong khoảng thời gian này, rất có thể hủy diệt cả một tòa thành thị. Xếp trưởng day day huyệt Thái Dương, lão thật ra cũng biết tình huống xảy ra ở trên mạng. Đây đều là những kẻ đã từ chối về, mà bây giờ phổ quốc đang toang, tình hình nghiêm trọng thì lại muốn quay về nước. Mẹ nó chứ. Xếp trưởng, mặc dù là xếp trưởng đấy, nhưng bây giờ cũng không nhịn được mà chửi bậy. Thời điểm này, chúng ta có thể an tâm ngồi nói chuyện với nhau. Các người nghĩ là vì điều gì? Nếu như không có hắn đối phó với những sự kiện linh dị thì chúng ta làm sao? Suy nghĩ một hồi, xếp trưởng nói. Nói với bọn họ, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không còn đâu. Ta không thể là vì một đám người bọn họ mà không quan tâm đến tính mệnh của cả một quốc gia. Vâng sếp. Không lâu sau, ở bên phía đối phương trả lời, chỉ có một cơ hội, không biết trân trọng thì đừng trách, có không giữ, mất đừng tìm. Những người kia hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng quả thật họ cũng không thể trách ai. Đầu chọc cầm điện thoại, lúc này đi theo sau Lâm Phàm ở trong một tòa nhà dạy học. Vừa giải quyết xong sự kiện linh dị là quá lợi hại, đầu chọc nhìn mà ngây người. Chưa bao giờ đầu chọc thấy có người xử lý sự kiện linh dị lại đơn giản như vậy. Tuy nói gần đây đầu chọc ngoan ngoãn đi theo Lâm Phàm đã sớm nhìn quen mắt, nhưng nói thật là vẫn bị kinh hãi. Lâm Phàm cầm bình rượu ừng ực uống vào một ngụm, dựa vào cổ họng, hương vị sảng khoái, tinh thần sảng khoái, cảm giác toàn thân sảng khoái. Một đám học sinh tiểu học hưng phấn vẫy tay với Lâm Phàm. Lâm Phàm đem bình rượu đưa sang cho đầu chọc, sau đó đi đến trước mặt của đám học sinh. Hắn vui vẻ vẫy tay. Ở trong trường học, tên gia hỏa kia đã bị ta đấm rồi, về sau các em có thể tiếp tục đi học đó. Lâm Phàm xoa đầu bọn trẻ, trên mặt hiện lên một nụ cười. Bọn chúng giống như những tiểu bảo đáng yêu vậy. Chỉ là tiểu bảo thì không thích học, suốt ngày trốn. Sau này mình gặp tiểu bảo, nhất định phải kể chuyện cho tiểu bảo nghe. Nhìn ánh mắt của bọn trẻ ở đây là đầy khát vọng học tập. Một đám học sinh tiểu học muốn nhất định sau này lớn lên sẽ giống như Lâm Phàm vậy. Lâm Phàm cũng chỉ có thể gật gật đầu. Vào lúc này có phóng viên xuất hiện. Đội trưởng Lâm, ngài khỏe chứ? Tôi là phóng viên, gần đây trên internet có một đám đồng bào ở nước ngoài đang cầu cứu, ngài có biết hay không? Một nữ phóng viên vội vàng hỏi. Ta không biết. Đối với phóng viên mà nói, tin tức của bọn họ phát ra cũng là rất nhiều thứ không đúng, cho nên Lâm Phàm cũng chẳng mấy khi quan tâm. Hiện tại bây giờ có thể an toàn như thế thì mọi người cũng chẳng thèm đọc đến tin tức nước ngoài nữa. Điều họ quan tâm là cuộc sống hiện tại của họ bây giờ, qua được ngày nào hay ngày đó. Đội trưởng Lâm, tôi có một vấn đề có thể hỏi được không? Lâm Phàm mỉm cười. Bất kỳ vấn đề gì đều có thể hỏi mà. Không biết là cô em phóng viên ở trước mặt tại sao lại phải rụt rè cẩn thận như vậy? Chỉ đơn giản là hỏi người ta thì cần gì phải rèm trước rèm sau? Cho đến bây giờ Lâm Phàm cũng không hiểu địa vị của mình ở trong lòng của mọi người. Nếu như không có hắn tiêu diệt những sự kiện linh dị thì chỉ sợ bọn họ đã toi. Hắn là một anh hùng, là một adventurer đó. Trong mắt của tất cả dân chúng, hắn đã là một người anh hùng, là một siêu cấp anh hùng. Đầu chọc sắc mặt nghiêm túc nói, đội trưởng Lâm không chấp nhận bất kỳ cuộc viếng thăm nào tại nhà riêng đâu nha. Hắn biết cô nàng kia muốn hỏi điều gì. Gần đây đây là chuyện được nhiều người quan tâm nhất. Không sao mà, để cô ấy hỏi xem. Đầu chọc muốn nói gì đó, nhưng đội trưởng đã mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở phào. Đội trưởng Lâm, chuyện là như thế này, thời điểm xuất hiện sự kiện linh dị là quốc gia chúng ta đã thông báo đón người ở ngoài về. Có người về, nhưng có người lại lựa chọn là ở lại. Nhưng bây giờ, ở bên nước ngoài đã cũng bộc phát sự kiện linh dị. Những người chưa có về, hy vọng đất nước của chúng ta có thể đón họ về. Nhưng điều nguy hiểm nhất là bọn họ bị vây ở trong thành. Muốn cứu họ thì cần phải có những cường giả giống như đội trưởng Lâm vậy. Cho nên anh có thể đi không? Lữ phóng viên hỏi xong, đồng thời cũng có rất nhiều phóng viên khác muốn biết chuyện này. Bọn họ đang chờ đợi câu trả lời của đội trưởng Lâm. Bọn họ đã có thể về, tại sao từ đầu không về? Lâm Phàm hỏi. Một vấn đề rất đơn giản, hắn không hiểu nổi. Đám người kia kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ tới tổ trưởng Lâm lại hỏi như thế. Nữ phóng viên đáp, có lẽ là vì cảm giác bên đó an toàn, cho nên là muốn từ bỏ quốc tịch. Ê, vấn đề này thật là kỳ lạ. Nếu như đã cảm giác an toàn thì ở đó đi, chỉ là một chút nguy hiểm rồi sau này lại an toàn lại mà, Lâm Phàm nói. Mọi người xung quanh liền cảm thấy lời này của Lâm đội trưởng ý tứ rất rõ là bất mãn với những bọn kia. Đúng rồi, ở đó có xa không? Là rất xa đó. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ mảnh đất dưới chân này. Nếu như ta đi thì ở nơi đây sẽ có một đoạn thời gian không có ai. Vậy thì làm thế nào? Vào lúc này, đầu chọc cũng vội vàng tiến lên. Đội trưởng, ở thành phố Y xuất hiện sự kiện quỷ dị. Ê, lập tức cần trợ giúp, làm sao đây? Vậy chúng ta đi. Lâm Phàm nói, sau đó nói với phóng viên. Ê, có việc rồi, lần sau có cơ hội tôi sẽ trả lời vấn đề của cô. Nói xong, trực tiếp lên máy bay. Nữ phóng viên cùng kính tiễn bọn họ. Tất cả phóng viên xung quanh cũng vẫy tay. Này, mọi người đừng viết linh tinh đó. Đúng vậy, nhất định là không được thêm mắm dặm muối. Yên tâm, chúng ta sẽ làm hết sức mình. Chúng ta sẽ không như mọi lần đâu, sẽ xứng mặt nhà báo. Lâm Phàm bộn bề nhiều việc. Hắn cần phải đối mặt với quá nhiều sự kiện linh dị. Hắn tiêu diệt càng ngày càng nhiều linh dị, thì linh dị lại càng thêm xuất hiện. Có đôi khi ban đêm ngủ, mở mắt ra, thấy một con yêu quái tay cầm cái cưa, định cưa người của hắn. Nếu như không phải là hắn đang muốn ngủ, thì chỉ sợ sẽ bị cưa cả một đêm xoèn xoẹt mà không đứt. Những chuyện này trước kia không bao giờ có. Gần đây đột nhiên lại có càng ngày càng có nhiều những yêu ma quỷ dị tìm đến hắn. Thân là đội trưởng đội Viêm Hoàng, lời nói ra ảnh hưởng tới những người khác. Cho nên, việc này Lâm Phàm cũng đã hỏi ý kiến sếp trưởng, không có nói ra với ai cả. Chương 268. Các người muốn đến đánh nhau sao? Thời gian thấm thoát trôi qua một năm, thế giới đã thay đổi rất lớn. Ngoại trừ Viêm Hoàng Quốc, các quốc gia khác, nhân khẩu không còn đến 100, thậm chí có quốc gia còn bị hủy diệt. Đối với Viêm Hoàng Quốc mà nói, cao thủ của bọn họ cũng không thể nào đối phó với một tà linh. Thậm chí kể cả dùng chiến thuật biển người cũng chỉ làm cho người ta thêm đau đầu mà thôi. Nhưng có Lâm Phàm là một loại tồn tại có thể đối đầu với bất kỳ yêu ma quỷ quái nào. Bây giờ địa vị của Lâm Phàm càng ngày càng cao. Ở trong lòng của dân chúng, Lâm Phàm giống như là thần hộ vệ vậy. Ở trong phòng họp, Lâm Phàm ngồi uống rượu, là ủng ục dốc cả bình, sau đó ợ một cái. Hương vị không tệ, hắn rất thích uống những thứ này. Thời gian qua, không biết hắn đã uống bao nhiêu. Sếp trưởng trực tiếp mở một nhà máy sản xuất rượu cho Lâm Phàm, không vì lý do nào khác, chính là để làm cho hắn vui vẻ, đảm bảo đủ rượu uống. Một năm qua, ở khắp nơi trên toàn quốc, mức độ xuất hiện linh dị trước kia đã ít hơn rất nhiều. Từ việc một ngày xuất hiện mấy lần linh dị, bây giờ nửa tháng mới xuất hiện, chứng minh yêu ma quỷ quái cũng đang dần dần ít đi, không bao lâu nữa có thể là hoàn toàn biến mất. Sếp trưởng bộ dáng tươi cười, tràn ngập hy vọng vào tương lai. Về phần tình huống của những nước khác, căn bản lão không quan tâm. Chỉ cần bảo vệ tốt mảnh đất này đã là hạnh phúc lắm. Lão nhìn sang bên đó, Lâm Phàm đang ngồi uống rượu. Đều là nhờ người này mà Viêm Hoàng Quốc của bọn họ mới có thể an toàn. Từ khi bắt đầu đến nay, không có yêu ma quỷ quái nào có thể sống quá lâu trong tay của hắn. Sếp, tôi có chuyện. Đầu chọc thân là trợ lý kiêm quay phim cho Lâm Phàm, địa vị chắc chắn cũng là nước lên, thuyền lên ở trên Internet. Hắn được gọi là lão đầu chọc, phụ trách là lão đại một phương, chuyên làm người đại diện cho Lâm Phàm. Mà cư dân mạng cũng rất thích xem luồng livestream của đầu chọc. Có nhiều người tan sở về nhà không có việc gì làm thì mở luồng livestream vừa ăn cơm vừa xem lại, dường như đã thành một thói quen. Một đám người thậm chí còn tụ tập chung một chỗ thảo luận về luồng livestream, xem ngày hôm nay Lâm Phàm sẽ dùng thủ đoạn gì để giết yêu ma quỷ quái. Thậm chí còn có cả những đường dây cá cược thủ đoạn của Lâm Phàm lần này. Có vấn đề gì? Dạ thưa sếp, tần số xuất hiện yêu ma quỷ quái càng ngày càng ít, nhưng tần số yêu ma quỷ quái tìm đến Lâm Phàm thì càng ngày càng nhiều. Tôi hoài nghi là yêu ma quỷ quái đã mang thù Lâm Phàm. Lời của đầu chọc nói là thật. Có lẽ bọn họ lo lắng nhất chính là chuyện này. Thời điểm đi trên máy bay, yêu ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện. Lúc ăn cơm, đồ ăn biến thành thịt thiêu thối. Lúc uống nước, nước có thể đỏ như là máu. Lúc đi ngủ, yêu ma quỷ quái bò từ trong gầm giường ra. Đối với bất kỳ ai mà nói, đây là một loại tra tấn kinh khủng. Tinh thần sớm muộn gì cũng sụp đổ. Thế nhưng điều thần kỳ là Lâm Phàm lại chả làm quái sao cả. Dường như không thèm quan tâm những việc này. Sếp trưởng trầm mặc. Lão biết đầu chọc nói là thật. Nhìn Lâm Phàm. Cảm ơn người một năm qua vì tất cả những gì người đã làm cho nhân dân. Lão không thể tưởng tượng nổi một năm qua Lâm Phàm đã chịu áp lực đến bao nhiêu. Nếu như là lão, chỉ sợ đã sớm hóa điên hóa dại. Cảm ơn tôi làm gì? Lâm Phàm cầm bình rượu, tò mò, không hiểu hành vi của đối phương. Hắn làm sao biết bây giờ là sếp trưởng đang vô cùng cảm động. Trong một năm, Lâm Phàm bị yêu ma quỷ quái trả thù, ngày đêm mất ăn mất ngủ, áp lực lớn biết bao. Ấy vậy mà mỗi một lần gặp mặt đều tỏ ra rất bình tĩnh, dường như không có chuyện gì vậy. Tuyệt đối, tất cả đều che giấu ở trong lòng mà thầm chịu đựng một mình. Nhìn Lâm Phàm trẻ trung như vậy, ấy thế mà lại có tinh thần bất khuất đến thế. Thế nhưng Lâm Phàm thời gian qua cũng không hề yêu cầu bất kỳ chuyện gì, vẫn là một thân một mình, hành vi đáng để cho con người ta tôn kính. Chỉ là sếp trưởng làm sao biết trong đoạn thời gian này Lâm Phàm sống rất vui vẻ. Cuộc sống nguyên bản tẻ nhạt, nhưng vì yêu ma quỷ quái xuất hiện cho nên lại trở nên muôn vào màu, muôn vẻ. Ban đêm tịch mịch buồn chán, nhưng yêu ma quỷ quái xuất hiện lại làm cho Lâm Phàm vui vẻ hơn, có trò mà chơi. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống lạnh lẽo. Sếp trưởng nhướng mày. Ê, lại tới đấy. Lâm Phàm mỉm cười, chữ lại này nói rất hay, dường như là thói quen. Mọi người nghe lời Lâm Phàm nói thì run bần bật. Ở trước mặt của yêu ma quỷ quái, họ chỉ là những người bình thường, chẳng làm được gì. Nếu như là trước đây thì khẳng định họ sẽ bỏ chạy. Thế nhưng bây giờ Lâm Phàm đang ngồi đây, họ yên tâm hơn bao giờ hết. Là chiến thần của Viêm Hoàng Quốc đó. Đúng lúc trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo thân ảnh xuất hiện. Nhưng chỉ trong giây lát, nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống tiếp. Đây là thị não giả, là người đã xuất hiện ở Phổ Quốc. Bản thể giống như con bạch tuộc, có trăm cái xúc tu, thân thể loang loáng. trừ phi chạm vào bản thể, nó mới hiện ra. Thị não giả rất khủng bố. Ở phổ quốc đã có chỉ ít mấy triệu người chết trong tay nó, không ai có thể đối phó. Đến cả hàng nóng cũng không thể chạm được vào nó, bởi vì nó có năng lực ẩn thân. Này, làm sao nó lại ở đây? Chẳng phải là nó ở phổ quốc hay sao? Này, không lẽ yêu ma quỷ quái đã đến Viêm Hoàng quốc? Tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Đây là đại nạn đã xuống giáng xuống đầu. Ở nước ngoài, rốt cục là có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, bọn họ cũng không biết. Nhưng có thể hủy diệt thế giới tan hoang như vậy thì khẳng định là con số phải trên trời. Dáng dấp của ngươi cũng không tệ. Nếu như bằng hữu của ta Lão Trương ở đây mà nói thì sẽ muốn ăn ngươi đó. Lâm Phàm nhìn mà mỉm cười. Nếu như mình nhớ không lầm, hắn và Lão Trương trước đây ở trên cầu vượt cũng đã nếm qua một tên gia hỏa bộ dáng giống như vậy. Mặc dù bộ dáng của tên này không hoàn toàn so được với tên kia, thế nhưng cũng phải xấp xỉ, ăn khẳng định sẽ rất no. Thì não giả này cũng không giống như ở phổ quốc. Trực tiếp động thủ là cắn đầu người ta, mà nó bình tĩnh tản ra khí tức âm trầm. Ngươi là nhân loại mạnh nhất sao? Đây là lần thứ hai thị não giả nói chuyện trước mặt của nhân loại. Xếp trưởng thần sắc vô cùng kinh ngạc. Đối với lão mà nói, yêu ma quỷ quái là vô cùng khủng bố. Đã từng nhiều lần lão nghiên cứu, nhưng chưa bao giờ gặp yêu ma quỷ quái nói chuyện. Thời điểm yêu ma quỷ quái gặp nhân loại đều dùng thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn mà giết chết người, không cho nhân loại có bất kỳ cơ hội nào lên tiếng. Ê, ta đã gặp rất nhiều yêu ma quỷ quái biết nói chuyện đó. Này, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thị não giả âm trầm nhìn nhau, lay động cái xúc tu. Những xúc tu kia dường như có thể mọc ra dài vô tận. Vô số cái đầu người chính là bị những cái xúc tu này cắn nát. Ngươi nói đúng. Thực lực của ngươi được chúng ta kính trọng. Ta phụng mệnh chủ nhân đến đây chiêu an người. Nếu như người không đồng ý, vậy thì người sẽ phải đối mặt với đại quân yêu ma quỷ quái. Khi thị não giả nói ra lời này, trong phòng mọi người chấn kinh hoang mang. Bọn họ sợ nhất chính là tổ chức đứng đằng sau lưng của yêu ma quỷ quái. Nếu như không có tổ chức, chỉ là đơn giản xuất hiện thì còn tốt. Thế nhưng có tổ chức lại là một việc hoàn toàn khác. Lâm Phàm mỉm cười. Ý của ngươi là yêu ma quỷ quái các người muốn gửi chiến thư tới ta sao? Yêu ma quỷ quái không có tổ chức xuất hiện trong thế giới của nhân loại thì thôi không nói, đến lúc tiêu diệt hết là hết. Nhưng vậy là có tổ chức thì có nghĩa là có âm mưu. Thị não giả đã ăn nhiều cái đầu như vậy, nhưng trí thông minh khẳng định là được nâng lên. Cảm giác đối phương dường như đang hiểu sai ý nó, hoặc là đối phương đang cố gắng hiểu sai ý nó. Nó thân là yêu ma quỷ quái cường đại, nó không sợ. Hey, nếu như muốn đánh nhau thì cũng được thôi. Cho ta một cái hẹn đi. Ta rất muốn cùng các ngươi đại chiến một trận. Ta rất chờ mong đó. Lâm Phàm muốn thử. Hắn thích nhất là đánh nhau. Hắn cũng không thích đánh nhau với con người nữa, bởi vì bất kỳ nhân loại nào cũng không thể mạnh mẽ được bằng hắn. Bây giờ hắn muốn tìm những yêu ma quỷ quái cường đại để va chạm một chút. Nếu như tất cả yêu ma quỷ quái cùng tập trung vào một chỗ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cực kỳ khủng bố, nhân loại sợ rằng còn không thể kháng cự. Ấy thế nhưng Lâm Phàm vẫn rất vui vẻ. Là ngươi từ chối hảo ý của chủ nhân ta? Thị não giả hỏi. Hắn không thể hiểu. Chủ nhân muốn chiêu an nhà ngươi lại chỉ là một nhân loại bình thường, có cái quái gì đáng sợ? Tại sao chủ nhân lại phải sợ hãi đến như thế. Không sai, là ta từ chối hảo ý của lão đại nhà ngươi đó. Sứ mệnh của ta ở đây chính là bảo vệ mảnh đất này. Ta đã chờ các ngươi rất lâu. Hay, nhưng chỉ là các ngươi mỗi một lần đều lác đác một hai tên xuất hiện thôi. Làm sao có thể phân sinh tử cao thấp với ta được? Lúc này, Lâm Phàm rất có phong phạm, rất có tinh thần võ đạo. Được, người chờ đấy, người chờ đấy. Thị não giả âm trầm rồi biến mất. Lâm Phàm mỉm cười, tâm tình có chút kích động. Thời gian một năm qua, hắn cảm giác cuộc sống của hắn nếu như không có yêu ma quỷ quái này thì thật là buồn tẻ. Mỗi một ngày đều là ngồi trên máy bay bay tới bay lui, thật nhàm chán. Ê, Lâm Phàm, cái này... Ngay khi sếp trưởng chuẩn bị mở miệng trả lời thì không gian ba động. Thị não giả lại một lần nữa xuất hiện. Ta phụng mệnh chủ nhân, sau ba ngày nữa ở ngoại thành ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi. Nói xong lời này, thị não giả lại biến mất. Lúc này ở trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, đám người mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến sự tình lại thành ra như vậy. Yêu ma quỷ quái chủ động tìm tới muốn chiêu an Lâm Phàm, sau đó bị cự tuyệt, rồi sau đó ước định ngày tử chiến. Lâm Phàm mỉm cười. Sợ quá, cho bố cái địa chỉ đi. Câu này chính là bắt chiếc mấy tên giang hồ mạng trên internet mà hắn mới xem được. Đấy, đây là một trận sinh tử chiến của nhân loại với tà vật sao? Không biết là ai nói ra câu này, nhưng mọi người đều gật gật đầu. Lâm Phàm, người có chắc hay không vậy? Sếp trưởng hỏi. Có chứ, ta đã chờ mong ngày này rất lâu rồi. Bọn họ trước kia tìm đến cũng dường như không đủ cho ta nhét kẽ răng đó. Lần này có thể vui vẻ một trận. Đối với câu trả lời này, họ cũng không biết nên nói sao. Trời ơi, này lại có thể bá đạo như vậy. Nhưng Lâm Phàm mà nếu như ngươi thua thì nhân loại sẽ diệt vong đó. Cùng ngày hôm ấy, sau quá trình nghiên cứu, lập tức tin tức này được công bố. Sau 3 ngày, tồn vong của nhân loại sẽ được quyết định trong một cuộc chiến. Đơn giản chỉ là công bố tới tất cả nhân dân. Thế nhưng tin tức này bùng nổ. Tất cả dân chúng đang sinh sống rất vui vẻ ở Viêm Hoàng Quốc. Từ khi Lâm Phàm xuất hiện, mọi thứ đều được giữ đúng trật tự của nó. Trong thời gian một năm qua, yêu ma quỷ quái xuất hiện càng ngày càng ít. Bởi vì tất cả đang bị hút đến chỗ của Lâm Phàm. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Thời gian 3 ngày là quá ngắn. Trên internet người ta kịch liệt thảo luận. Các phóng viên muốn phỏng vấn Lâm Phàm, bọn họ điên cuồng, nhiệt tình. Cho nên cuối cùng sếp trưởng bước ra. Bọn họ phải trấn an tất cả. Bây giờ phải để cho Lâm Phàm có thời gian nghỉ ngơi chứ. Cuối cùng, đại bốt quyết định là tập trung tất cả vào trong một phòng họp. Sau đó, cử ra mấy tờ báo lớn, đầy đủ phương tiện sẽ tổ chức livestream. Lâm Phàm thấy cảm giác trong phòng họp có chút áp lực, mỗi một người dường như đang run rẩy. Là thủ hộ thần, ngài nói chúng ta có thể chiến thắng hay không? Lúc này, phóng viên lập tức gào lên. Những phóng viên đỏ bừng cả khuôn mặt bởi vì chính bọn họ cũng cảm thấy đang rất xúc động. Này, thủ hộ thần, con của tôi mấy ngày nữa sẽ sinh đó. Tôi liệu có cơ hội được nhìn thấy con mình không? Mọi người trầm mặc nhìn sang, Lâm Phàm nở một nụ cười thật tươi. Đương nhiên chứ. Anh chuẩn bị đi xa nhà sao? Tất cả mọi người im phăng phắc. Đám thị dân đang xem luồng livestream cũng im phăng phắc. Sau đó là không gian bùng nổ tiếng cười. Tiếng cười thật lớn, bầu không khí thật tuyệt vời, thật dễ chịu. Tất cả sự ngột ngạt đều đã bị quét sạch sành sanh. Ngay cả người vừa rồi đang vô cùng lo lắng cũng nở một nụ cười thật vui. Vậy là thủ hộ thần đã khẳng định có thể thắng. Tất cả sẽ được yên bình. Hết tập 56. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem Lâm Phàm quyết chiến với bảy yêu ma quỷ quái trong cái nhiệm vụ lần này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.